Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 530, mầm tai họa. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Uchiha Sasuke à, nó hiện tại sống hay chết còn không thể xác định. Tổ chức Kami chúng ta chỉ sợ cũng không thể ra sức. Không chút nào do dự, Hyuga Kagami liền lắc lắc đầu cự tuyệt ủy thác của Fugaku. Nếu như có cơ hội, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ đi cứu Neji và Sasuke, nhưng nếu muốn hắn lỗ mãng đánh vào căn cứ Akatsuki để cứu người, đó là không có khả năng. Fugaku sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ đến Hyuga Kagami sẽ cự tuyệt dứt khoát như thế. Thế là nói ra, ta nắm trong tay một cái tình báo các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như tổ chức Kami các ngươi nguyện ý trợ giúp ta cứu viện nhi tử, ta có thể chia sẻ tình báo này với các ngươi. Tình báo gì? Vị trí căn cứ Akatsuki. Chấm. Fugaku nhìn chăm chú Hyuga Kagami, sắc mặt bình tĩnh, hắn chắc chắn tổ chức Kami nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với tình báo này. Hyuga Kagami rất có thâm ý liếc nhìn Fugaku một cái, thầm nghĩ, xem ra ta có chút xem thường hắn. Tâm tư của Fugaku, Hyuga Kagami cũng đã đoán được 7-8 phần. Fugaku rõ ràng là muốn lấy vị trí căn cứ Akatsuki làm mồi nhử, dẫn tổ chức Kami phát động tấn công với Akatsuki. Bởi nếu như vậy, hắn vừa có thể thừa cơ cứu trở về Sasuke, vừa có thể thừa cơ bức bách Uchiha Shinichi phản loạn Akatsuki, trở về gia tộc, tiến thêm một bước tăng cường lực lượng tộc Uchiha. Một bước này, có thể xem là một công đôi việc. Không, hẳn là một công ba việc. Bởi vì hắn còn đồng thời lợi dụng tổ chức Kami đả kích Akatsuki. Bất quá Fugaku chỉ sợ làm sao cũng nghĩ không ra. Shisui bên cạnh hắn, cùng nhi tử Itachi của hắn, đều là thành viên tổ chức Kami, mà tình báo hắn tự cho là tuyệt mật, thì Hyuga Kagami từ vài ngày trước đã thông qua Shisui và Itachi biết được. Thấy Hyuga Kagami không có lập tức trả lời, Fugaku lại nói ra, trong tay của ta nắm giữ tình báo tuyệt đối là chính xác. Tộc Uchiha chúng ta cũng có thể hỗ trợ tổ chức Kami các ngươi hành động chung, mà tập hợp lực lượng song phương chúng ta, tiêu diệt Akatsuki là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá cao ta. Sau khi phỉ báng một câu trong lòng, Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Thấy Hyuga Kagami lần nữa cự tuyệt, Fugaku có chút không hiểu, hỏi, vì sao? Về phần nguyên nhân, ta cũng đã nói với Hokage của các ngươi. Nếu như ngươi muốn biết, thì tự mình đi hỏi đi. Sau khi vượt qua Fugaku cùng Shisui, Hyuga Kagami chưa kịp đi đến cuối phố, lại có người quen ngăn lại hắn. Người này chính là Hyuga Hizashi. Cách đó không xa trên một tòa tháp canh, mắt thấy người của hai đại nhẫn tộc Uchiha và Hyuga trước sau trong âm thầm tiếp xúc. Viêm ma, Asuma có chút không vui phàn nàn nói. Hừ, những đại gia tộc này luôn thích lén lút làm chút động tác nhỏ. Trong thôn càng ngày càng có nhiều tin đồn bất lợi với đệ tam, khiến Asuma cảm thấy bất an. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn có thể nhạy cảm phát giác được có một mạch nước ngầm đang khuấy động bên dưới thôn. Kakashi vẫn còn quấn băng đứng bên cạnh nói. Hyuga tông gia đại tiểu thư, cùng con trai tộc trưởng Uchiha đều bị người thừa dịp loạn lạc bắt đi. Bọn họ tiếp xúc tổ chức Kami, khả năng chỉ là vì cứu người. Asuma bĩu môi, hy vọng chỉ là thế. Lúc này, khóe mắt Asuma đảo qua, phát hiện Kurenai cũng ở trên tháp canh, đang xuất thần nhìn qua Hyuga Hizashi cách đó không xa đang nói chuyện với Viêm ma. Trong lòng nhớ tới một vài tin đồn gần đây liên quan tới việc Kurenai quen biết Phong Linh của tổ chức Kami, sắc mặt trầm xuống, nói với Kurenai, "Kurenai, tổ chức Kami lần này mặc dù giúp chúng ta, nhưng bọn họ và Akatsuki không có khác nhau về bản chất. Ngươi đừng để bị bọn họ mê hoặc." Kurenai cau mày nói, "Ngươi lời này là có ý gì?" Ta chỉ là, bị Kurenai chừng một cái. Asuma tức khắc luống cuống chân tay. Kakashi bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp Asuma giải vây nói. Lời Asuma nói, cũng không phải không có đạo lý. Cho đến lúc này, tổ chức Kami vẫn đang ẩn giấu mưu đồ của bọn họ. Nhưng tổ chức thần bí nắm giữ thực lực dạng này, làm sao có thể không có mưu đồ gì chứ? Kurenai cúi đầu, Asuma vội vàng nói, ta biết, Phong Linh, từng cứu qua ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là một thành viên tổ chức Kami. Không phải người của Konoha chúng ta hẳn là nên bảo trì cự ly với bọn họ. Kurenai không có tranh luận gì, mà là lần nữa nhìn, Viêm Ma cách đó không xa, là một ninja Konoha. Tính cảnh giác của Kurenai không kém so với bất kỳ kẻ nào. Nàng quyết không có khả năng bởi vì ngươi cứu nàng một mạng. Nàng liền không để ý tất cả báo đáp ngươi, mà nàng sở dĩ vừa gặp đã cảm mến. Phong Linh, không chỉ là vì, Phong Linh, từng cứu nàng, mà còn là vì nàng đã thấy được dung mạo. Phong Linh, biết rõ, Phong Linh, là tộc nhân Hyuga, đã từng là một thành viên Konoha. Đặc biệt là hành động đêm hôm đó, Phong Linh, dùng hết toàn lực bảo hộ thôn, càng làm nàng tin tưởng, Phong Linh, nhất định cũng yêu quý thôn, gia nhập tổ chức Kami tất nhiên là có khổ tâm gì khó nói. Đầu đường, nhìn Hisashi chậm rãi rời đi, Hyuga Kagami nhẹ hít một hơi, Hisashi lần này là đại biểu tộc Hyuga tìm tới Hyuga Kagami. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, chính là hy vọng tổ chức Kami giúp đỡ Hyuga nhất tộc cứu trở về Hyuga Hinata bị Orochimaru bắt đi. Cứu người từ trên tay Orochimaru, hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều so với cứu người từ trong tay tổ chức Akatsuki. Huống chi, lấy hiểu biết của Hyuga Kagami đối với Orochimaru. Hắn suy đoán Orochimaru 89 phần 10 sẽ không làm gì Hinata. Bởi vì Orochimaru đã sớm mất đi hứng thú với Byakugan. Trên thực tế, bất luận là ở Konoha, hay là toàn bộ giới ninja, theo việc càng ngày càng nhiều Mangekyo Sharingan xuất hiện, cùng tiên nhân nhãn, Rinnegan xuất thế, đánh giá về Byakugan bỗng bị hạ thấp. Hyuga nhất tộc dĩ vãng có thể miễn cưỡng sánh vai cùng Uchiha nhất tộc. Bây giờ địa vị ở trong thôn, đã bị Uchiha nhất tộc càng ném càng xa. Nhưng chuyện này đối với tình cảnh của Hinata, hiển nhiên không phải là chuyện xấu. Byakugan càng không bị người xem trọng, nàng càng tương đối an toàn. Mà Hyuga Kagami sở dĩ thở dài, là bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hisashi cũng muốn đưa ra ủy thác tìm cách cứu nhi tử Neji của hắn. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Hisashi cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Hyuga Kagami có thể cảm giác được rất rõ Hisashi đang giày vò trong lòng. Nhưng đối với phân gia Hyuga mà nói, bảo hộ tông gia mới là đại sự hạng nhất, giữa tông gia đại tiểu thư cùng nhi tử bản thân. Hisashi thân là phân gia không có lựa chọn nào khác, dù hắn có lo lắng thế nào cho nhi tử Neji, hắn cũng phải trước hết bảo đảm tông gia đại tiểu thư an toàn. Đối với cái này, cũng là phân gia Hyuga Kagami cũng có sự đồng cảm, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất động thủ với gia tộc. Hơn nữa, cá chậu chim lồng, đối với tuyệt đại đa số tộc nhân Hyuga mà nói, giá trị bảo hộ lớn hơn xa sự ước thúc, bởi vì khác biệt với tộc Uchiha, phàm là tộc nhân Hyuga, người người đều có thể mở ra Byakugan, nhưng cũng không phải ai cũng nắm giữ tư chất trở thành một tên ninja hợp cách. Cho nên dưới loại tình huống này, nếu như không có cá chậu chim lồng, như vậy Byakugan trong hốc mắt rất nhiều tộc nhân tư chất bình thường sẽ trở thành mầm tai họa đối với bọn họ. Cách chương